Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Chờ đợi đội viên rời khỏi y quán, cái kia đại phu liền chú ý đến ông lão. Ông lão hình như ở thế hệ này rất nổi danh. Đại phu cười trả tiền, nói, thế nào cửu thúc cũng cần cây roi rượu. Nghe vậy, cửu thúc mắt nhìn trong tay là che giấu tay mắt người chỗ cầm cái bình. Bên trong tức giận ngâm một đống lớn cây roi. Văn Thải vò đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, thế nào sư phụ không có vợ cũng muốn uống cây roi rượu? Không sợ khô luống cuống. Cửu thúc mặt vừa đỏ lại đen, hung hăng trợn mắt nhìn Văn Thải một cái, không để lại dấu vết đem cây roi rượu buông xuống. Cùng đại phu nói chuyện phiếm đôi câu, tùy tiện mua một chút quả mận Bắc Hoàn, lúc này mới chậm rãi ra y quán, ăn trộm một viên, bị quả mận Bắc Hoàn chua đến ngũ quan nhét chung một chỗ. Văn Tài bỗng nhiên nói, sư phụ, chúng ta không phải muốn đuổi tung người an ninh kia sao? Hiện tại người đều không thấy thế nào đuổi a. Cửu thúc hận hận nhìn thoáng qua mình cái này cùng tên hoàn toàn ngược lại đồ đệ, trầm giọng nói, đem cái này cầm. Nói, lại là không biết từ chỗ nào lấy ra một chi đang đốt thơm. Khiến Văn Tài hai tay dâng ngẩng đầu đỉnh, chẳng qua là gió rõ ràng là hướng phía tây trà sát. Khói lại ngưng tụ không tan, hướng phía đông nhẹ nhàng. Văn Tài cảm giác chỗ này cần phải vỗ một cái nịnh bờ. Nhân tiện nói, lúc đầu sư phụ ngươi đã sớm xuống ám thủ. Quả nhiên lão gian cự, cự, một chữ cuối cùng Văn Tài không dám nói, trên mông chịu một cước, thuận lợi hướng phía khói lướt tới địa phương bước đi. Một bên khác, Diệp Chân xếp bằng ở giường, tiểu hồ ly lại đầu gối trước run lẩy bẩy, con mắt dị thường linh động, rụt rè nhìn Diệp Chân, rất e ngại. Diệp Chân cầm trong tay thuốc trị thương, lạnh nhạt nói, đều nói hồ ly lẳng lơ, hồ ly tao, nhưng người xúc sinh này trên người không chỉ có không có mùi khai, lại còn không tên có như vậy một chút cổ quái hoàng khí. Cổ quái, một bên phá giải tiểu hồ ly trên người dây vải, vừa nói, đứt sợ, lang yêu ăn mòn vết thương yêu khí đã bị Diệp mỗ chảm diệt. Chỉ còn lại có vết thương da thịt, bên trên 3 lần thuốc. Chờ qua cái 7-8 ngày, hẳn là có thể phục hồi như cũ. Dứt lời, Diệp Chân chợt khẽ nhíu mày. Bởi vì tiểu hồ ly vết thương ở phần bụng, nhưng màu hồng nhạt da lông lại là đem vết thương che cản chặt chẽ. Suy tư một lát, Diệp Chân cũng chỉ làm kiếm. Một tấc vàng kiếm ánh sáng tức giận từ đầu ngón tay thoát ra. Thu thu, thấy được cái này 3 tấc kiếm khí màu vàng. Tiểu hồ ly lập tức giằng co, hình như muốn từ trong tay Diệp Chân chạy trốn, lại kỳ cầu ánh mắt nhìn Diệp Chân. Đông, Diệp Chân ngón tay khinh động, ở tiểu hồ ly trên đầu gõ một chút, nói nhỏ, đừng nhúc nhích, sau đó kiếm mang lóe lên một cái biến mất. Từng mảnh màu hồng nhạt lông hồ ly phát lạc ở trên giường. Trên bụng vết thương rốt cuộc hiển lộ ra. Nhưng tiểu hồ ly lại toàn thân run lên, màu hồng nhạt lông tóc vậy mà ngắn giây lát thay đổi màu đỏ bừng. Sau đó con mắt đảo một vòng, cái đầu nhỏ thuận lợi dựng lũng xuống dưới, cái đầu nhỏ nghiêng một cái ngất đi. Diệp Chân chỉ coi tiểu hồ ly đau, hoặc là bị dọa, thuận lợi tự mình từ nhỏ trong bình khoét ra một đống màu đen thuốc trị thương. Khẽ gật đầu, nhìn nhiều sách như vậy, y dược cổ tịch cũng không ngoại lệ. Thô thiển y thuật Diệp Chân vẫn hiểu. Chẳng qua là ngửi mùi thuốc, thuận lợi biết đến thuốc trị thương này cực tốt. Theo đều bôi lên ở tiểu hồ ly phần bụng. Sau đó dùng vải trắng gói kỹ. Tiểu hồ ly vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê. Diệp Chân thuận lợi đem nó đặt lên giường. Hơi nhếch khóe môi lên. Diệp Chân nhìn về phía nơi nào đó, nhẹ giọng nói, cái này thi thể lang yêu thế nhưng là Diệp mỗ chiến lợi phẩm. muốn không phải kiện lấy. Dứt lời, Thuận Lợi bước ra một bước, kính vỡ vụn văn lóe lên, Diệp Chân biến mất, cục bảo an nhà tù cùng trong điện ảnh giống nhau như đúc. Lại hậu viện biên giới, suốt một vòng, dùng song sắt vây quanh, mà lúc này, song sắt trước liền có hai cái lén lén lút lút người không biết đang làm những gì. Văn Tài nhẹ nhàng loay hoay hai lần ổ khóa, sắc mặt khổ sở, nhỏ giọng nói, sư phụ, làm không mở a làm sao bây giờ? Nhìn trước mắt thi thể lang yêu, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra thường nhân không thấy được tà ác đen đặc yêu khí. Trong lòng Cửu Thúc lo lắng, muốn dùng bạo lực đem cửa sắt phá vỡ, nhưng kể từ đó, động tĩnh nhất định rất lớn, sau đó đến lúc thì càng phiền toái. Thuận Lợi khẽ thở dài, nếu mà có được chìa khóa đã khỏi. Nhưng vừa dứt lời, một bên Thuận Lợi vươn một cái tay tới, chìa khóa Thuận Lợi ở đầu ngón tay nhẹ chuyển, Cửu Thúc lòng tràn đầy đều là thi thể lang yêu khả năng tạo thành thảm kịch hậu quả. Thấy chìa khóa đang ở trước mắt, trong lòng vui mừng, nhìn cũng không nhìn, lấy qua muốn mở cửa, chìa khóa uốn éo, cửa nhà lao bỗng nhiên thông suốt, Cửu Thúc kinh ngạc nói, Văn Tài, cái này chìa khóa ngươi từ chỗ nào làm? Một bên Văn Tài ngáp một cái, theo bản năng dùng tay vò đầu nói, muốn ăn, sư phụ muốn ăn cái gì? Diệp Chân cũng không có ngăn cách khí tức, Cửu Thúc lúc nãy cũng chỉ là lòng tràn đầy lang yêu. Bây giờ lại là phát hiện sau lưng thêm một người khí tức. Thuận Lợi bỗng nhiên xoay người. Thuận Lợi thấy được Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt nhìn hai bọn họ. Ngươi, khụ khụ, Cửu Thúc trong nháy mắt liền nghĩ đến sự tình trải qua. Lúng túng dưới kinh ngạc, cũng là bị mình một hơi cho bị sặc. Diệp Chân nhìn người trước mắt, cái kia không cách nào phục chế lông mày chữ nhất. Thuận Lợi cười nhạt nói, Cửu Thúc đúng không? Ngươi đối với lang yêu này cảm thấy rất hứng thú. Cửu Thúc sắc mặt thời gian dần trôi qua bình tĩnh, thậm chí có chút ít nặng nề nói. Ngươi chính là mới nhậm chức đội trưởng đội an ninh. Diệp Chân khẽ gật đầu, nói, không tệ, nếu là Cửu Thúc, như vậy chúng ta đã đến trong phòng đi nói đi. Cửu Thúc trầm mặc một lát, lại nhìn một chút phía sau thi thể lang yêu, nghĩ tới mới vừa bị người ta bắt cái tại chỗ một màn. Liền gật đầu, theo sau lưng Diệp Chân, đến tiền đường, vừa hạ giáng tòa, trên dưới Cửu Thúc nhìn một chút Diệp Chân, Thuận Lợi hướng chắp tay, nói, Diệp đội trưởng khí chất bất phàm, tuyệt chính là nhân trung long phượng. Nghe vậy, Văn Tài ở một bên nhếch miệng, nhỏ giọng nói, lúc đầu sư phụ đập nổi lên nịnh bợ tới. So với thu sinh còn vang lên. Cửu Thúc không phải không nghe thấy được, chẳng qua là khi làm không nghe thấy thôi. Đợi trở về lại cho tên này dễ nhìn. Cảnh giới Diệp Chân cao hơn Cửu Thúc, hắn nhìn không ra Diệp Chân sâu cạn, nhưng người khí chất lại theo giơ tay nhấc chân hiển lộ, không cách nào thay đổi. Bởi vậy, ở Cửu Thúc trong lòng, cho Diệp Chân đánh giá rất cao. Diệp Chân từ khi lĩnh ngộ giấu đi mũi nhọn sau đó, một thân pháp lực cùng mũi kiếm lấy hết ẩn giấu, trừ phi cảnh giới thực lực cao hơn Diệp Chân, hoặc là có kỳ lạ pháp môn, nếu không căn bản là không có cách xem thấu Diệp Chân sâu cạn. Nghe được câu nói của Cửu Thúc, Diệp Chân đem chén trà pha tốt, nói nhỏ, nói, chỗ nào, Cửu Thúc đại danh. Diệp Mỗ ở tỉnh thành Thuận Lợi sớm có nghe thấy, nói là một đời thiên sư cũng không phải là quá đáng. Cửu Thúc nâng chung trà lên cười cười, lời khen tặng người nào không thích nghe, chẳng qua là nhìn Cung Duy người là ai thôi. Diệp Chân là đội trưởng đội an ninh, hắn mặt ngoài chẳng qua là một cái nghĩa trang người quản lý. Nói thật mà nói, còn muốn thuộc về Diệp Chân quản hạt. Nhưng nghĩ tới lần này tới ý, Cửu Thúc Thuận Lợi vội vàng nói, Diệp đội trưởng, ta muốn hỏi một chút, đầu lang yêu kia là sao lại tới đây? Nghe vậy, Diệp Chân lạnh nhạt nói, "A hát xong, tự nhiên là sói cái sinh ra đi." Cửu Thúc khóe miệng co quắp một trận, cười khổ nói, "Diệp đội trưởng, chuyện này không phải chuyện đùa, không cần thiết nói đùa nữa a." Diệp Chân đặt chén trà xuống, nói khẽ, "Như vậy a, con sói đầu đàn này yêu là Diệp Mỗ ở đêm qua chém giết, liền làm chiến lợi phẩm mang trở về." Nghe vậy, Cửu Thúc hai mắt trừng trừng, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin, hoảng sợ nói, "Lang yêu này là Diệp đội trưởng giết." Diệp Chân bình tĩnh nói, "Không tệ, lang yêu đêm qua vô cớ cản đường, không quá mức bản lãnh, còn dị thường khoa trương." Diệp Mỗ nhìn không được, thuận lợi một kiếm chém đầu của nó. Cửu Thúc miệng ngập ngừng, bình tĩnh ánh mắt nhìn Diệp Chân, trong lòng một mực quanh quẩn, không có bản lãnh, khoa trương, một kiếm chém. Nhưng một bên Văn Tài nghe vậy, lại là cười nhạo lên, nói, "Cát, PS, đa tạ thư hữu, lạnh cảm giác, cùng, cáp si, thưởng sách tệ. Liên quan tới nữ nhân cái đề tài này, sẽ không quá nhiều, nhưng cũng không phải chỉ là để hai cái, nhưng mỗi một nữ nhân, đều cần cùng nhân vật chính có chuyện xưa sinh ra, mà không phải thước sâu ăn lá lên não, như vậy mọi người nhìn mới sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Về phần mỗi thế giới chuyện xưa, đều là từ bình thản bắt đầu, sau đó nổi lên, cao chiều, cuối cùng lại bình thản trở lại. Về phần đổi mới, mấy ngày nay tạm thời giữ vững hai canh, ngày kia khôi phục canh ba, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.